Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 245, đạo quang gặp nạn ngày thượng. Góc truyện audio.com. Tàu trong khoang thuyền kiềm chế bầu không khí bị một trận chấn động cho phá vỡ. Chúa tể, mục đích đã tới, tinh vệ chờ ngài chỉ thị tiếp theo. Lơ lửng tại cao 20 mét không? Mở ra cửa khoang, chờ chỉ thị tiếp theo. Là, chúa tể, đã tới dự định độ cao. Chấp hành đổ bộ chương trình. Là, Côn Bằng Hào đang tại mở ra máy không người lái cabin. 1. Máy không người lái cabin đã mở ra. Chấp hành đổ bộ trước thanh trừ kế hoạch. Tiêu diệt hết thảy có uy hiếp chiến đấu mục tiêu. Truy tích giả bầy ong đã thả ra. A Mâu Lao Bố là bên trên ba bên trong chính hoàng kỳ A Mục Lỗ gia trưởng tử. Hắn vừa mới trưởng thành, trong nhà liền nhờ người cho hắn mưu một phần trong cung nghe theo quan chức việc cần làm. Cũng chính là ngự tiền thị vệ. Hôm nay hắn trực luân phiên ngự thư phòng. Hoàng thượng vừa mới vừa đi vào. Đức Bố đứng tại bên ngoài thư phòng. Mắt không chớp đứng ở nơi đó. Một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Đây là một phần nhàn xoa. Theo hiện đại lại nói liền là đãi ngộ tốt. Sống dễ dàng. Nhất chủ yếu nhất là tại trước mặt hoàng thượng lăn lộn cái quen mặt. Về sau không thể nói trước ngày nào liền sẽ lên như diều gặp gió. Thả ra làm một phương phong kiến đại quan làm dạng giữa tổ tông cũng là có khả năng. Cho nên Đức Bố phá lệ chăm chú. Hắn cùng kinh thành những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết bát kỳ tử đệ không giống nhau. Hắn còn muốn trọng trấn gia tộc, làm dạng giữa tổ tông đâu. Nhưng là hôm nay, với hắn mà nói nhất định là một cái không bình thường thời gian. Đã đến vào tháng 5, kinh thành khí trời bắt đầu có chút khô nóng. Nhất là buổi chiều lúc này, càng lộ vẻ oi bức, vừa mới đứng một hồi, mồ hôi liền đem Đức Bố quan phục đều cho thấm ướt. Dinh dính vô cùng khó chịu, cái này đáng chết mặt trời, lúc nào mới xuống núi a, miệng bên trong âm thầm thầm thì. Đức Bố lấy tay che nắng, ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất muốn nhìn một chút mặt trời kia lúc nào hạ như núi. Ngẩng đầu Đức Bố không ngừng thấy được mặt trời, còn chứng kiến một cái to lớn đại điểu cái kia con chim lớn từ xa tới gần. Từ một con chim biến thành che khuất bầu trời chiến hạm. Chỉ dùng không đến ba hơi thời gian. Cái này, Đức Bố nhiều chuyện thật to. Cái này chưa từng thấy qua đồ vật kinh hãi hắn nửa ngày không có động tác chiến hạm lơ lửng tại Từ Cấm Thành trên không. Qua có đại khái 2 phút, chiến hạm các nơi cửa hầm bỗng nhiên mở rộng. Tiếp lấy từng đội hơn 10 mét lớn lên truy tích giả nối đuôi nhau mà ra. Không đến 10 phút liền bất mãn toàn bộ kinh thành trên không. Đức Bố tay đè yêu đao, cũng không dám có chút động tác, vừa mới ý đồ dùng cung tiễn công kích mình trước mặt cái này cái cự đại có hình chữ thập cánh truy tích giả người hiện tại liền nằm ở bên cạnh. Hắn, đầu của hắn đã không có trống rỗng tại truy tích giả bắn ra một đạo quang dây bên trong biến mất. Đức Bố 10 phút đồng hồ trước còn cùng hắn vui đùa. Hẹn nhau đợi đến không người hầu thời điểm, cùng đi tìm kỹ nữ vui a đâu. Kết quả hiện tại hắn đã té ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Trong không khí tràn ngập thịt bị cháy sau gây mũi mùi. Cái này đây là thứ quỷ gì? Đức Bố nắm thật chặt mình nắm chuôi đao tay, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng là hắn không dám rút đao hắn sợ mình rơi cái cùng đồng bạn biến thành không đầu thi hạ tràng. Ngay tại Đức Bố một cử động cũng không dám đứng hai chân run lên thời điểm. Theo một trận ken két tiếng vang lên, Đức Bố thấy được một người quen cái kia vậy đại nhân. Mặc kệ là làm thường xuyên trà trộn kinh thành bát kỳ tử đệ vẫn là làm hoàng thượng thị vệ bên người. Đức Bố đều rất quen thuộc cái này trước mắt chủ đề nhiều nhất thiên tân tổng binh. Na Thiện vậy đại nhân. Hoàng thượng ở bên trong à? Na Thiện hỏi. Hoàng thượng ở bên trong đâu? Ta đi cấp ngài bẩm báo một tiếng sao? Đức Bố nói xong lại nhìn một chút cái kia lơ lửng tại cái viện này trên không truy tích giả không người chiến cơ. Ách! Không cần, chính ta đi vào liền tốt. Na Thiện nói xong, làm một cái mời động tác. Chu trại chủ, hoàng thượng đang tại trong ngự thư phòng. Ngài trước hết mời, Chu Diệp cũng không khách khí, nhấc chân liền bước vào. Khi Na Thiện muốn đi theo đi vào thời điểm, Chu Diệp quay đầu nhìn hắn một cái nói. Cái kia đại nhân vẫn là không muốn đi vào tốt, tỉnh bị đạo quang quát lớn. Ngài, Na Thiện do dự một chút, sau đó thu hồi mình bước ra chân phải, gật đầu đáp ứng, như thế cũng tốt, vậy ta liền tại bên ngoài chờ lấy tốt. Theo Chu Diệp đi vào ngự thư phòng, 10 cái người mặc máy móc xương vỏ ngoài chiến binh đem chọn cái thư phòng bao bọc vây quanh. Thần tình nghiêm túc đứng ở nơi đó, rất hiển nhiên là sẽ không để cho người không có phận sự đi vào. Chu Diệp vừa cất bước vòng qua cổng bình phong, chỉ thấy một thái giám ôm một cái đầu người lớn nhỏ làm bằng đồng lư hương hướng về phía đầu của mình đập xuống. Một bên nện, một bên hô to, hoàng thượng ngài đi mau, nô tài đến chế phục cái này thủ lĩnh phản loạn. Phốc, thật đúng là một cái trung thành tuyệt đối cẩu nô tài a. Chu Diệp liếc hắn một cái, trong nháy mắt cái kia tên thái giám liền bị niệm động lực cố định ngay tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cung đình, không biết đây là Chu cửu tộc tội lớn sao? Một người mặc lấy màu vàng áo khoác ngoài, đầu đội màu vàng mũ trỏm trung niên nhân chính một mặt tức giận ngồi tại bàn đọc sách phía sau. Quát lớn, nha, ngươi chính là đạo quang sao? Nhìn liền là cái khỉ ốm, không có gì đặc biệt mà. Chu Diệp nói xong đi tới trước mặt hắn, bắt lại đạo quang cổ áo. Bàn về bàn tay liền là một bạt tai, một bên đánh còn vừa mắng. Mẹ nó, bảo ngươi kỳ bán nước hiệp nghị bảo ngươi trì lớn nhưng tài mọn bảo ngươi nhát như chùa ta đạo quang hoàng đế thật sự là cảm giác mình oan uổng. Muốn chết, bị đánh liền bị đánh đi. Vì cái gì tìm một chút không phải là của mình tội danh an đến trên người mình đâu. Ba ba một chút thời gian Chu Diệp liền đem đạo quang cho phiến trở thành một cái đầu heo. Nhìn lên trước mặt cái này mặc màu vàng dài áo khoác ngoài đầu heo. Chu Diệp nhịn không được vui lên. Ân, đánh cái này một hồi. Cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều a suy nghĩ thông suốt. Tiện tay đem đã có chút đầu óc choáng váng đạo quang ném vào trên ghế. Sau đó một tay lấy còn duy trì ôm lư hương đập xuống tư thế thái giám ném ra thư phòng. Tự có bên ngoài kiên thủ chiến binh nhóm sẽ giết chết hắn. Chu Diệp một sẽ tính toán ở chỗ này làm ít chuyện. Làm quá huyết tinh, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng cảm xúc, tiện tay đem hôn mê đạo quang từ trên ghế ném xuống dưới. Chu Diệp mình ngồi ở bên trên, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, lẩm bẩm, bọn gia hỏa này tốc độ không có chậm như vậy à, thế mà đến bây giờ còn chưa qua đến. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thiết giáp dẫm ken két âm thanh. Báo cáo chủ nhân, người của ngài muốn ta đã mang đến. Chu Diệp nghe được thanh âm, cười đáp, ân, đưa vào a. Theo Chu Diệp thanh âm rơi xuống. Hai cái chiến binh thận trọng khom người đi vào trong ngự thư phòng. Tại trên tay của bọn hắn còn mỗi người mang theo một cái túi. Chiến binh đem túi mở ra sau khi, cung kính đối Chu Diệp thi lễ một cái. Sau đó thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Hắc hắc, để cho ta tới nhìn xem Đại Thanh Hoàng hậu cùng được sủng ái nhất quý phi dáng dấp ra sao. Chu Diệp nói xong đem túi mở ra. Một cái cung trang mỹ nhân xuất hiện ở Chu Diệp trước mặt. Ân cũng tạm được a. Chu Diệp nâng cằm lên nghĩ nửa ngày. Sau đó cho cái này bị trói ở cũng lấp miệng nhét thiếu phụ một cái miễn cưỡng lời bình. Đến, lại để cho ta xem một chút cái này thế nào. Chu Diệp nói xong mở ra một cái khác túi, nên nói như thế nào đâu, mãn tộc xác thực không thế nào ra mỹ nữ a, liền lớn lên bộ dáng này rõ ràng đều là được sủng ái nhất toàn phi tốt a, miễn cưỡng đáng giá một cái kia. Cách chương